Đô thị thần nhân, chương 152, góc truyện audio.com. Vương Lương trong lòng biết mình khó thoát kiếp nạn, đối với Lưu Vũ Phi hắn vẫn không thể hiểu rõ, hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, thân phận đã bị bại lộ ta cũng không thể nói gì hơn, cho dù chết cũng muốn để cho ta tâm phục, ở Tinh Tông hơn 20 năm ta tự nhận là thiên y vô phùng, trời cũng không biết, cũng chưa có người nào đối với thân phận ta hoài nghi, xin hỏi các hạ như thế nào hiểu rõ thân phận của ta? Chấm, không có gì đáng nói, chút năng lực ấy của ngươi đối với bọn họ có lẽ thật là thiên y vô phùng, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên liên lụy đến ba người chúng ta, dù người là vô tâm cũng được, cố ý cũng được, nếu đã làm phải trả giá lớn, yên tâm đi, ta sẽ không đem người hình thần câu diệt. Vừa nói, hai tay Lưu Vũ Phi nắm chặt lại, vào lúc Vương Lương đang muốn hiểu rõ. Đột nhiên hộ sơn kết giới của Tinh Tông rung lên một trận, kế đến có mấy tiếng nổ mạnh kịch liệt. Lưu Vũ Phi khẽ cười nói. Xem ra người che chở của người tới rồi, a nói vậy đám người Tinh Tông nhất định gặp sẽ tiếp đón tốt bọn hắn. Bên ngoài kết giới, Không Môn trưởng môn Giang Lôi đem người vừa tới dùng trưởng tâm lôi trực tiếp đánh về phía Tinh Tông đại trận. Mặt khác 100 người ở bên ngoài khiêu khích để cho mọi người Tinh Tông đến tử chiến một trận. Khuôn mặt Ngũ Thiên Hành âm trầm, trầm giọng quát, trừ Thái Thượng trưởng lão, những người khác chuẩn bị ứng chiến, hôm nay nhất định đem người Không Môn tới đều lưu lại. Tiếp theo ánh mắt âm hàn đảo qua Vương Lương, trước kia đối với hắn chi tình che chở bây giờ biến thành vô tận cừu hận, Vương Lương nếu không phải ở trên tay Lưu Vũ Phi, Ngũ Thiên Hành đã sớm tự mình động thủ tiễn hắn lên đường. Lưu Vũ Phi còn không quên mục đích ba người họ đến từ Lan Tinh, đối với Tinh Tông, Không Môn trong lúc môn hộ đánh nhau cũng không có chuẩn bị tham gia, ý niệm vừa động một cỗ nội kình khổng lồ lập tức dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lương. Vương Lương toàn thân chấn động, hai mắt vô thần rũ xuống, khéo miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Lưu Vũ Phi đột nhiên phát lực chặt đứt kinh mạch toàn thân Vương Lương, có thể nói hắn chết không hề thống khổ. Mấy thái thượng trưởng lão chứng kiến cảnh này chỉ biết âm thầm thở dài, vốn tội của Vương Lương là khi sư diệt tổ, do chấp pháp Tinh Tông đến chấp hành. Bọn họ không nghĩ chọc giận Lưu Vũ Phi, bởi vậy cũng tùy theo tâm ý Lưu Vũ Phi. Kết giới bên ngoài đã truyền đến tiếng nổ mạnh liên tục, hiển nhiên song phương một khi tiếp xúc liền triển khai sinh tử đã đấu. Chỉ là Giang Lôi không nghĩ ra thân phận Vương Lương đã bại lộ, cho dù tới hơn 100 người tất cả đều là tu vi cao nhất trong môn, căn bản kế hoạch làm phiền đã thất bại không cách nào vãn hồi. Lưu Vũ Phi thấy mục đích của mình đã đạt được, kéo tay hai người Triệu Nhược Băng, Tô Thiến, biến mất trong tại hư không Tinh Tông, mấy vị thái thượng trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Tiếp theo bọn họ đã xuất hiện ở Thiên Không Thành, Tô Thiến lo lắng hỏi. Ca, anh nói chính phủ Mỹ Á Quốc có còn tìm chúng ta phiền toái, hi hi. Chúng ta bây giờ bị truy nã Nga. Đúng vậy ca, nếu vậy chúng đi Trì Phong Quốc hay hơn, bị bọn họ truy nã, anh xem những người này ánh mắt nhìn chúng ta đều là lạ, nán lại nơi này cũng không hay. Triệu Nhược Băng đồng dạng nói ở bên tai Lưu Vũ Phi. Lưu Vũ Phi ánh mắt khác thường đảo qua bọn họ, thản nhiên trả lời. Góc truyện audio.com. Những người này chúng ta hà tất để vào mắt, bất quá các em cũng không muốn du ngoạn ở chỗ này nữa, chúng ta đi Trì Phong xem trình độ phát triển của họ so với Mỹ Á Quốc có kém hơn không. Vừa nói ba người tiếp tục đi Trì Phong, nhìn ba người Lưu Vũ Phi biến mất trên màn hình, đồng thời cảnh nội tìm khắp các địa điểm không thấy bóng dáng ba người, chủ tịch Mỹ Á Quốc mới thở dài một hơi. Đối với ba người Lưu Vũ Phi mệnh lệnh truy nã đã sớm hủy bỏ, mà nghị trưởng Tống Quan trực tiếp hạ bệ, nếu không phải vì con trai hắn, chính phủ sẽ không tổn thất bát bộ cơ giáp chiến sĩ cùng với vô số bình dân bị chết trong hành động này. Chủ tịch đợi Lưu Vũ Phi bay khỏi Mỹ Á Quốc, trên TV phát hành toàn bộ công báo, xin lỗi toàn dân. Kết quả Mỹ Á Quốc bởi vì Lưu Vũ Phi nên lượng lớn bình dân bị chết, tất cả đều lọt vào trong mắt tuấn tra sử của Hoành Nguyên Tiên Giới. Hơn nữa lúc Lưu Vũ Phi thể hiện tu vi quá mức kinh người, tuần tra sử không đến đương trường tiến hành can thiệp mà là trước tiên đem ngay hình ảnh lúc đó thông qua pháp khí truyền tống tới nơi của đế quân. Hoàng Nguyên Tiên Giới cùng Cửu Châu Tiên Giới giống nhau, từ thời thượng cổ đã tồn tại, lúc đầu hư nguyên mở thời gian sau đến giải ngân hà. Kỳ thật thực lực so với Cửu Châu Tiên Giới mạnh hơn vài phần, đế quân cũng chỉ có một người mà không giống Cửu Châu Tiên Giới có ba người. Không thể không nói đến đó là Hoành Nguyên Thần Giới, ở trong lĩnh vực của Hoành Nguyên Thần Giới thần nhân không nghi ngờ đánh nhau trên hết, bọn họ lúc đó thường xuyên tìm một tinh vực không người tiến nhành luận bàn, chứng minh thực lực của chính mình. Mà không phải như thần nhân trong Cửu Châu Thần Giới, bọn họ không hóa thân đi tìm hiểu lực lượng căn bản của vũ trụ, chính là lặng lẽ tu luyện. Những người ở Cửu Châu Thần Giới tất cả đều ở trong lĩnh vực thần giới, không người nào minh bạch Cửu Châu Thần Giới đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thần nhân. Mà Cửu Châu Tiên Giới cũng dính dáng tới thần giới, mấy thái cổ trong tiên giới bài danh gần nhất. Mấy tuần tra xử sau khi đem hình ảnh Liêu Vũ Phi truyền tống, vẫn âm thầm giám thị ba người Liêu Vũ Phi. Hoành Nguyên tiên giới cùng tất cả tiên giới giống nhau, cũng không thích trong lĩnh vực của mình xuất hiện một nhân vật không bị khống chế. Hoành Nguyên đế quân nhìn ba người Liêu Vũ Phi, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là ba người này không phải đến từ địa phận Hoành Nguyên. Còn chưa rõ ba người tới đây với mục đích gì, trong lúc nhất thời hắn cũng không thể đưa ra một cái quyết định gì. Lúc Liêu Vũ Phi lộ ra tu vi, Hoành Nguyên đế quân kết luận hắn là người tu chân siêu Việt. Vì muốn biết thân phận ba người Liêu Vũ Phi, đồng thời cũng không muốn cùng với lĩnh vực khác sinh ra hiểu lầm, Hoành Nguyên đế quân để hình ảnh ba người Liêu Vũ Phi truyền tống tới tất cả lĩnh vực tiên giới. Ý đồ này liên quan đến tin tức Liêu Vũ Phi. Mấy thánh đấu sĩ của thánh điện Sơn Phái xuống hạ giới trên địa cầu, bí mật điều tra hồi lâu mà không cách nào tìm ra nơi ở Liêu Vũ Phi. Mấy thánh đấu sĩ cuối cùng chỉ có thể tay không quay về. Ở một nơi khác tân nguyên giới, thiên đình Tây Phương truyền đến cho. Là, tin tức vui, góc truyện audio.com. Hai thế lực cùng thánh địa Sơn đề xuất hợp tác làm cộng đồng đối phó Liêu Vũ Phi cảm thấy rất hứng thú, bọn họ cùng coi Liêu Vũ Phi là địch nhân lớn nhất, nhất là đã biết các bên liên tiếp có thành viên bị chết trong tay Liêu Vũ Phi, hết lần này tới lần khác lại không cách nào đem hết toàn lực truy sát đối phương. Điều này làm cho Thượng Đế Tây Phương Tân Nguyên Nhật Chiếu dị thường căm tức. Trước đây bọn họ không có lúc nào là tìm cơ hội trả thù, chỉ khổ nỗi Liêu Vũ Phi vẫn ở chỗ sâu nhất trong Cửu Châu lĩnh vực, hơn nữa Cửu Châu tiên giới đưa ra điều kiện là không cho phép làm hại tới một tính mạng con người, nếu không sẽ nhúng tay vào trong đó. Nếu muốn thuận lợi giết chết Liêu Vũ Phi, ở Trung Quốc là quốc gia đông người, không thương tổn con người quả thực là người ngu nói mộng. Điều kiện ngặt nghèo như thế, làm cho kế hoạch hợp tác tam phương phá sản. Nhật Chiếu, Lạp Thượng Đế nhận được hình ảnh từ Hoành Nguyên giới truyền đến, không khỏi dị thường hưng phấn. Bọn họ đã cho rằng kế hoạch hợp tác tam phương phá sản, Hoành Nguyên đế quân tặng một phần đại lễ đến đây, cơ hội tốt như thế nếu không nắm chặt sau này nếu muốn tiêu diệt Liêu Vũ Phi chính là khó khăn càng thêm khó khăn. Bọn họ nghĩ không ra Liêu Vũ Phi dĩ nhiên đi Hoành Nguyên tinh hệ còn đang ở bên kia dẫn phát sự kiện giết hại bình dân, Hoành Nguyên giới khẳng định sẽ không bỏ qua. Chỉ cần thuyết phục Hoành Nguyên đế quân, đồng ý cho người tam phương phái tiến vào nguyên tinh hệ tất cả vấn đề mình gặp phải sẽ được giải quyết dễ dàng. Không biết Tượng Giao Viên từ chỗ nào nhận được tin tức tam phương liên thủ, đồng thời biểu đạt nguyện ý hợp tác. Nhật Chiếu, Lạp Thượng Đế bằng vào liên lạc ngắn ngủi của Tượng Giao Viên, đạt thành hợp nghị hợp tác sau đó lập tức phản hồi Hoành Nguyên đế quân. Cũng đưa ra yêu cầu của tam phương, làm xong hết thảy Nhật Chiếu, Lạp Thượng Đế trên mặt đồng thời hiện lên nụ cười âm hiểm, phảng phất như nhìn thấy Liêu Vũ Phi trong khắc này bị chém giết. Cửu Châu tiên giới tam vị đế quân nhận được hình ảnh Hoàng Nguyên đế quân truyền đến, không khỏi lắc đầu cười, bọn họ cũng không nghĩ tới Liêu Vũ Phi đi Hoành Nguyên tinh hệ. Thông qua thương nghị ngắn ngủi tam đế quân dùng tốc độ nhanh nhất hồi truyền, biểu lộ lập trường của Cửu Châu tiên giới. Trả lời rằng Liêu Vũ Phi cùng Cửu Châu tiên giới không có bất cứ liên hệ gì, Hoành Nguyên đế quân nếu là có liên quan đến Liêu Vũ Phi bất cứ quyết định gì cũng có thể yên tâm làm Cửu Châu tiên giới cam đoan không nhúng tay vào. Xem tin các lĩnh vực hồi lại, Hoành Nguyên đế quân càng xem càng đối với Liêu Vũ Phi tò mò. Một người một mình trêu chọc Tân Nguyên, Tượng Giao Viên, Thiên Đình, Thánh Điện Sơn bốn thế lực cường đại này, dĩ nhiên lại còn có tâm tư mang theo người khác du ngoạn, một chút cũng không có đem các lĩnh vực để vào mắt tựa hồ chẳng có nguy hiểm. Trước mắt Hoàng Nguyên đế quân cũng không có thể nhìn ra Liêu Vũ Phi mạnh đến đâu, tu vi thông qua hình ảnh bất quá chỉ bằng thực lực tiên nhân, đến cùng là vì nguyên nhân gì làm cho bốn lĩnh vực trong giải ngân hà, không có biện pháp giữ hắn. Hoàng Nguyên đế quân trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy. Hoành Nguyên đế cũng muốn hiểu rõ Liêu Vũ Phi dựa vào cái gì, làm cho mấy lực vực trong giải ngân hà không có biện pháp giữ hắn. Góc truyện audio.com. Đối với đề xuất Nhật Triều, Lạp Thượng Đế tiến vào Hoành Nguyên lĩnh vực đối phó Liêu Vũ Phi, Hoành Nguyên đế quân đương nhiên không có cự tuyệt còn không có đề xuất điều kiện không được thương hại đến phàm nhân. Cũng hạ lệnh tất cả tuần tra sử chỉ cần chú ý đi về phía Liêu Vũ Phi, đối với Liêu Vũ Phi bất cứ hành vi gì cũng không nhúng tay vào, kể cả Liêu Vũ Phi muốn hủy diệt Tử Lan Tinh cũng không được quản hết thay chờ đợi chỉ thị mới nhất. Chỉ ý kỳ quái như thế, là lần đầu tiên Hoành Nguyên đế quân sấm phát tất cả tuần trả sử chỉ có thể buồn bực đợi lệnh làm việc. Ba người Liêu Vũ Phi rời Mỹ Á tại Trì Phong một lòng một dạ du ngoạn. Bọn họ tỉnh không biết một trường cuồng phong bạo vũ sắp hình thành, hồn nhiên vô tri ở Trì Phong du ngoạn gần 10 ngày. Tử Lan Tinh khoa học kỹ thuật phát triển cao, làm cho hai người Triệu Nhược Băng, Tô Thiến được mở rộng tầm mắt đi thăm trên đường không khỏi thốt ra tiếng trầm trồ sợ hãi. Ngày ngày, ba ngày Liêu Vũ Phi đi xem khoa học kỹ thuật hiện đại nhất của Trì Phong Quốc trở về ba người ẩn thân ở chỗ hẻo lánh. Xem tại Chuanfao.vn, ba người vừa mới tới trên đỉnh đầu đột nhiên lộ ra một đại khẩu như vực sâu. Ba đạo lôi trụ màu trắng từ phía trên hướng ba người Liêu Vũ Phi nện thẳng xuống. Cẩn thận, trong tiếng quát nhoáng một cái giữa không trung xuất hiện ba thân ảnh Liêu Vũ Phi. Ba người bóng dáng giống nhau, hai tay đồng thời hợp lại trong nháy mắt hình thành một cái quang cầu, đón ba đạo lôi trụ đánh nhanh ra. Quang cầu va chạm lôi trụ, Liêu Vũ Phi hét lớn. Bạo, oanh, oanh, trên bầu trời quang cầu bạo nổ, ba đạo lôi trụ khổng lồ bị quang cầu nổ mạnh đánh sâu vào, nhất thời dẫn phát mấy tiếng nổ vang. Lôi trụ đối chạm phun ở trong ra bốn phía, năng lượng bắn ra tại không trung phát ra tiếng hiu hiu quái dị. Trên mặt đất Triệu Nhược Băng, Tô Thiến không có kịp chuẩn bị trước đột nhiên bị tập kích ngây người tại đương trường. Nếu không có Liêu Vũ Phi, cho dù các nàng với điểm ấy Tô Vi không có cách nào chống đỡ thiên lôi mạnh mẽ như thế. Không trung ba người Liêu Vũ Phi sắp nhập một người, lắc mình quay về bên cạnh hai người Triệu Tô quan tâm nói. Thiến Nhi, Băng Nhi các ngươi có việc gì không? Triệu Nhược Băng, Tô Thiến lắc đầu. Hắn nói tiếp, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, yên tâm đi, bằng tu vi của ta bọn họ mơ tưởng tổn thương chúng ta nửa phân. Thấy Triệu Nhược Băng, Tô Thiến như muốn ngăn cản, Liêu Vũ Phi để lại thêm câu, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bày một đạo kết giới đem các nàng che chở. Lúc Liêu Vũ Phi xoay người đi trên mặt đã phủ một tầng sát ý kinh khủng, không biết người nào đột nhiên tập kích hắn. Dựa vào lần đối kháng vừa rồi, Liêu Vũ Phi cảm nhận được thiên lôi giáng xuống khẳng định có tu vi thiên tiên, mới có uy lực như thế. Nếu dám đối với hắn ra tay, thậm chí gồm cả hai người Triệu Tô, liền kích phát sát ý trong lòng Liêu Vũ Phi. Trong hư không bốn gã thiên tiên tân nguyên tiên giới, ba gã chủ thần Tây Phương Thiên Đình hơn 30 thiên sứ chiến đấu 12 cánh, năm tên chủ thần Thánh Điện Sơn hơn nữa 70 thượng bậc thánh đấu sĩ, mặt trận cường hãn như thể chỉ để đối kháng Liêu Vũ Phi. Ba thế lực sớm coi Liêu Vũ Phi như thần nhân nhất giai, nếu không cũng sẽ không phái ra mặt trận xa hoa vậy, hơn nữa chuyện này xảy ra ở ngoài ai cũng không rõ ràng thần nhân có cái gì tu vi, âm thầm một bên đề phòng bất trắc. Góc truyện audio.com, đám người này thân phận cao quý, nhìn bốn gã thiên tiên liên thủ đánh ra thiên lôi bị mấy tiểu quang cầu của Liêu Vũ Phi triệt tiêu, trong lòng không khỏi chấn động. Liêu Vũ Phi tu vi phòng trừng lại vừa đề cao mấy cấp độ, hoàn hảo lệnh thiên đã làm tốt kế sách vạn toàn, nếu không chỉ ấy nhân thủ bọn họ thật không dám đối kháng lại. Không chờ bốn gã thiên tiên lần nữa xuất chiêu gọi thiên lôi, Liêu Vũ Phi đã xuất hiện đối diện với bọn họ. Nhìn quần áo nhóm người này, Liêu Vũ Phi phát ra tiếng cười lạnh lùng, ngón tay lay động không thèm nói. Các ngươi là ai ở chỗ này tập kích ta, nguyên lai là đám các rác rưởi các ngươi, xem ra các ngươi cũng không sai mà liên thủ, hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng. Nhìn Liêu Vũ Phi đột nhiên xuất hiện, đám người trong lòng không có bối rối, ngược lại chiến ý nồng đậm dâng lên, vô tận sát ý đem bao phủ Liêu Vũ Phi. Đối với sơn môn bất huấn của Liêu Vũ Phi, phong thần khắc lạc đến từ Tây Phương Thiên Đình là người đầu tiên ẩn nhẫn không được, lạnh lùng nói. Ngươi là Đông Phương dị giáo, lại tại địa cầu giết hại trên vạn thần tộc, hôm nay chúng ta đại biểu chủ tướng muốn nghiêm trị ngươi. Thần tộc ta phi, bằng loại rác rưởi các ngươi súng đứng gọi là thần, thật sự là một đám không biết liêm sỉ gì đó. Liêu Vũ Phi trào phúng chẳng bỏ, đối với uy hiếp tử vong phong thần phát ra không thèm để ý, đám người tự cho mình cao quý, Liêu Vũ Phi lúc này trào phúng như thế, bọn họ há có thể dễ dàng tha thứ. Phong thần khắc lạc đặc hỏa thần y duy nhĩ, đồng thời hét lớn. Phong bảo, liệt diễm đao, y duy nhĩ trên tay đột nhiên xuất ra hỏa nguyên tố tạo thành một thanh đao, đao này so với tiên khí một chút không kém, thậm chí còn mạnh hơn vài phần y duy nhĩ tìm kiếm nguyên tố 10 vạn năm mới luyện thành binh khí của mình. Theo tiếng quát ngọn lửa hung hãn bành trướng mấy lần, hướng tới vị trí Liêu Vũ Phi chém thẳng xuống. Gió lốc của khắc lạc đặc đến trước một bước như sóng dữ gào thét hướng đầu Liêu Vũ Phi chụp xuống. Chút tài mọn cũng dám kheo, trong tiếng lạnh lùng thất thải thần kiếm bất ngờ bay ra. Tinh quang lèo lèo, lượn giữa không trung thất thải thần kiếm lên tiếng đột biến. Trong chớp mắt bảy màu đã phân hoán thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, như hỏa tiễn đầy trời trên đỉnh đầu trực chờ gió lốc trên không, đối diện hơn 10 đạo hỏa diễm kinh khí. Khai cho ta, Liêu Vũ Phi đột nhiên cao giọng, y duy nhĩ chậm mà đến trước hỏa diễm chống lại kiếm ảnh do thất thải thần kiếm phát ra. Bỗng dưng trong hư không nổ tung bắn ra vô số đốm lửu, cột lửu bị kiếm khí cắt nát biến mất trong không khí, kiếm khí vẫn chưa bởi vậy biến mất thẳng lộ tuyến của mình, hướng tới y duy nhĩ quét lại. Kiếm khí xuyên qua không trung, tựa như không gian đều bị nó cắt nhỏ, phát ra tiếng nghẹn ngào không cam lòng. Cùng lúc đó phong nguyên tố của khắc lạc đặc hình thành gió lốc đụng chạm kiếm khí. Đoàn gió lốc này tàng trữ năng lượng gió kinh khủng, nhất thời nổ tung oanh. Oanh, liên tiếp truyền đi tiếng nổ liên miên. năng lượng tư tán mang theo thế lực của ba người, tất cả mọi người bị bức lui trăm thước mới cảm thấy không bị uy hiếp. Mà hỏa thần không có vận may tốt như vậy, hắn nghĩ không ra hỏa trụ của mình phát ra lại dễ dàng bị công kích vỡ, ngẩn ra dưới mấy kiếm ảnh chụp xuống đầu. Tình thế cấp bách, Y Duy Nhĩ quát lớn, hỏa diễm thuẫn trong nháy mắt kiếm khí liền bổ chúng, rầm rĩ một tiếng, một mặt thuẫn màu đỏ vô cớ hiện rát chi. Góc truyện audio.com, một tiếng hoa hoa nhỏ vang lên, hỏa thuẫn lập tức biến mất. Y Duy Nhĩ cũng vì tận dụng được một chút thời gian, lắc mình lui về phía sau, lúc này cảm giác trước ngực trận mắt lạnh nguy hiểm, hết sức né tránh một kích tất chết. Lưu Vũ Phi chỉ vào Y Duy Nhĩ cười ha ha. Y Duy Nhĩ cúi đầu nhìn lại khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên, xiêm y trước ngực hắn bao gồm quần bị kiếm khí xé toạc, lộ ra chiếc quần lót chỉ có ở loài người. Những người khác nhìn thấy cảnh này, âm thầm cố nhịn cười, bất quá những người này không có người nào biểu lộ. Y Duy Nhĩ liền tức giận không thôi, điên cuồng hét lên một tiếng, hỏa nguyên đao trong tay lần nữa chém ra. Phẫn nộ làm cho hắn quên bản lãnh sở trường của mình, bất chấp niệm chú trực tiếp dùng dao bổ mạnh. Khắc lạc đặc trong miệng niệm chú ngữ người khác nghe không hiểu, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay không biết lúc nào đã cầm một ma pháp trượng, niệm chú xong ma pháp trượng vung lên. Long bạo phong quyền, một ngọn gió lốc màu lam hình rồng hướng Lưu Vũ Phi cấp tốc chụp tới. Lưu Vũ Phi chỉ cười một tiếng, thân hình tựa như tia chớp bay lên tránh, kình khí màu đỏ cùng gió lốc hình rồng liên tiếp lướt qua dưới lòng bàn chân. Ý niệm vừa động, thất thải thần kiếm quang mang đại thịnh, vô số đạo kiếm khí lăng không hướng tới Y Duy Nhĩ, khạc lạc đạp chém xuống. Cùng lúc đó tất cả mọi người tại đây đều động, bốn gã thiên tiên hai tay cấp bách kết thủ ấn. Di Sơn, trên đỉnh đầu Lưu Vũ Phi đột nhiên xuất hiện vài ngọn núi, hướng đầu Lưu Vũ Phi nện xuống. Đồng thời thánh đấu sĩ môn loan đao trong tay mãnh liệt bổ ra, những đường cong màu bạc như vầng trăng khuyết tất cả hướng Lưu Vũ Phi chụp lại. Chiến đấu thiên sứ hét ngâm một tiếng, thánh kiếm trong tay bừng sáng, năng lượng ánh sáng máu trắng tinh khiết tăng lên cực điểm tập lại. Giờ khắc này không gian bị các loại năng lượng đập vào bên trong phát ra tiếng rát chi đứt gãy, không ngừng vặn vẹo hết sức quỷ dị. Thân ở hãm cảnh, Lưu Vũ Phi không chút kinh hoàng, chỉ thấy bốn phía vô số người đòi mạng bổ lại, trong nháy mắt ngọn núi nện xuống, cánh tay nhất thời đổi. Phá thiên quyết khai, chỉ thấy giữ hai tay Lưu Vũ Phi phun ra một đạo bạch quang uốn lượn. Cách chương.